Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322: Rút lui con đường. Chúng ta thắng. Long thắng thanh âm bang bang hữu lực. Đơn giản bốn chữ lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng không ngừng tại trong phòng họp quanh quẩn. Thắng, thắng. Bách Lý Thanh Phong kiếm chém lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai. Hắn giết được Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão. Giờ khắc này, bất luận điện thoại đối diện vẫn là trong phòng họp đám người đến tột cùng có thân phận gì, không một không bị tin tức này chấn động đến một trận đầu váng mắt hoa. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Long thắng, xác nhận tin tức, ta cần ngươi xác nhận tin tức. Đoan Mộc Thụy thanh âm đột nhiên tăng vọt một phân. Lặp lại xác nhận. Bách Lý Thanh Phong tông chủ lấy trấn quốc đỉnh phong cấp lực lượng. Kiếm chém lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai. Chém Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong. Chém Kỳ Lâm kiếm phái cấp 6 trưởng lão 10 tôn. Chém cấp 4 cấp 5 cao thủ 34 người. Chúng ta thắng. Chúng ta thật thắng lợi. Kỳ Lâm kiếm phái đóng giữ lực lượng đã bị toàn bộ đánh tan. Long thắng thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đạt được Long thắng lặp lại xác nhận trả lời. Dù là thủ tướng tác cũng nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy. Bách Lý Thanh Phong, hắn thế mà đánh bại Doãn Thiên Nhai. Đánh bại thân là lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai. Hắn thế mà mạnh đến loại trình độ này. Không phải đánh bại, là chém giết. Đoan Mộc Thụy hung hăng vỗ tay vịn. Trùng điệp uốn nắn nói. Đánh bại, có lẽ còn có thể chỉ là chiếm được một chút xíu thượng phong. Nhưng nếu là chém giết, tốt, tốt, tốt, ta hy á võ đạo giới thoát khỏi Kỳ Lâm kiếm phái. Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch thống trị có hy vọng. Ha ha ha, quá tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong lại có chém giết lục địa chân tiên thực lực. Trận chiến này nếu là truyền đi, ba đại thánh địa thần thoại thế tất đánh vỡ. Đến lúc đó những nguyên bản kia không nguyện ý đầu nhập ba đại thánh địa cùng chúng ta quân bộ là địch võ giả, tất nhiên ruồng bỏ bọn hắn, gia nhập Lôi Đình Tông, gia nhập chúng ta quân bộ, lại thêm bên trên Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh lực ảnh hưởng. Đến lúc đó khuynh hướng chúng ta một phương tông sư chí ít có thể tăng thêm 100 người, thậm chí 200, 300 cũng có thể. Không có tông sư, đối mặt hóa thú người, địa quật người, giao nhân, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, không thể có nửa phân ra sai. Nếu không một khi nhường đất quật người thoát khỏi vòng vây tất nhiên sinh linh đồ thán. Nhưng nếu như có tông sư, chúng ta liền có thể đem chiến tuyến đẩy về trước, đến lúc đó công thủ lệch vị trí. Rất nhiều phòng tuyến liền không cần tiếp tục giống hiện tại như vậy căng thẳng. Bách Lý Thanh Phong, quả thật là chúng ta hy á võ đạo giới hy vọng. Trong điện thoại, á tác thủ tướng phòng làm việc đám người, từng cái phấn chấn không thôi. Giờ khắc này bọn hắn vui sướng trong lòng không kém hơn một cái thế giới khác những đại quốc kia. Lần thứ nhất nghiên cứu ra bom nguyên tử. Mắt thấy thuộc về mình quốc gia bom nguyên tử bị dẫn bảo. Bách Lý Thanh Phong hiện tại ở đâu? Người khác không có sao chứ? Thương thế như thế nào? Á tác nghiêm túc hỏi. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong xưng được bên trên toàn bộ Hy Á quốc bảo. Gánh vác Hy Á thống nhất võ đạo giới trách nhiệm. Cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bách Lý Thanh Phong tông chủ trên người có tổn thương. Nhưng cũng không ảnh hưởng hoạt động. Trước mắt hắn đã xuống núi. Hẳn là muốn trở về Hạ Á. Ta không hy vọng nghe được hẳn là hai chữ. Người lập tức đi trước ven đường hộ tống. Nhất thiết phải xác thực bảo đảm an nguy của hắn. Đoan Mộc Thụy mệnh lệnh nói. Thế nhưng là Kỳ Lâm kiếm phái còn có cần dấu vết muốn thu thập. Giao cho những người khác. Bảo đảm Bách Lý Thanh Phong an nguy nặng như hết thảy. Đoan Mộc Thụy nói, theo sát bổ sung, ta sẽ lại điều một cái ngay tại phụ cận tiểu đội tiến đến hiệp trợ ngươi. Minh bạch, ta ngựa lên xuống núi truy Thanh Phong tông chủ. Long Thắng nghiêm túc đáp lại một tiếng. Đoan Mộc đội trưởng, ngươi là lo lắng. Lạp Ca Luân nhìn Đoan Mộc Thụy một chút. Đoan Mộc Thụy nhẹ gật đầu. Ba đại thánh địa tại đối với Hy Á võ đạo giới trưởng khống bên trên từ trước đến nay là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thanh Phong tồn tại đã uy hiếp đến ba đại thánh địa thống trị địa vị. Một khi tin tức truyền đi, Bồng Lai Tiên Tông cùng Tuyết Sơn Sáu Mạch tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta nếu là Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông người chủ sự, ta hội hợp còn lại hai vị lục địa chân tiên mang theo trong môn tinh nhuệ liên thủ xuất kích. Thừa dịp hắn chưa trở về Hạ Á, nửa đường chặn giết, Á Tác thủ tướng chậm rãi nói ra, Đặc Lạc Tư Thành là ba đại thánh địa địa bàn. Chúng ta lực ảnh hưởng có hạn. Tại Bách Lý Thanh Phong rời đi Đặc Lạc Tư Thành trước là bọn hắn đem chém giết duy nhất hy vọng. Ta sẽ hạ lệnh toàn quân thúc đẩy, hộ vệ Bách Lý Thanh Phong rời đi. Tiếp xuống liền thấy đáy là bọn hắn trước chắn bên trên Bách Lý Thanh Phong. Vẫn là bọn hắn hai phái lục địa chân tiên dẫn đầu bại lộ tại chúng ta hỏa lực phía dưới. Không sai. Hiện tại có thể còn chưa tới chúng ta thư giãn thời điểm a. Không chỉ không tới thư giãn thời điểm, thế cục rất cho tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Ám sát, khó khăn nhất không là như thế nào đem mục tiêu giết chết. Ngược lại là như thế nào tại địch nhân vây quanh hạ bình yên rút lui. Ta minh bạch, ta sẽ phát động hết thảy lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Thay hắn cung cấp một đầu tốt nhất rút lui lộ tuyến. Lạp Ca Luân nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Chúng ta thứ nhất tập đoàn quân Liệp Ưng tiểu đội tùy thời có thể xuất phát. Có bắt buộc, Liệp Ưng tiểu đội đem sông bên trên trời xanh, oanh tạc Tuyết Sơn Sáu Mạch cùng Bồng Lai Tiên Tông. Kiều Sâm trầm giọng nói. Hắn để đám người bầu không khí có chút cứng lại, oanh tạc Tuyết Sơn Sáu Mạch cùng Bồng Lai Tiên Tông. Đây mới thực là muốn cùng Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông toàn diện khai chiến sao? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sao? Á Tác hỏi, chúng ta không có làm tốt, bọn hắn đồng dạng không có làm tốt. Huống hồ, chiến tranh bùng nổ, xưa nay không sẽ chờ ngươi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Sâm nói, Á Tác thủ tướng một hồi lâu không nói gì. Chừng hơn 10 giây sau, trong mắt của hắn mới một lần nữa dâng lên đấu trí. Đúng vậy a, chiến tranh, xưa nay không sẽ chờ ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại đến lâm. Đây là sau cùng lựa chọn. Hết thảy vẫn là nghĩ biện pháp tận lực tiếp ứng Bách Lý Thanh Phong. Để Bách Lý Thanh Phong bình yên rời đi Đặc Lạc Tư Thành phạm vi làm đầu. Đoan Mộc Thụy nói, cho ta một giờ, một giờ, quân đội của chúng ta liền đem hắn nhập Đặc Lạc Tư Thành phạm vi. Đại quân tiến vào Đặc Lạc Tư Thành phạm vi, lần này tính chất cùng lần trước, hoàn toàn không giống nhau. Chư vị, chúng ta phải cẩn thận chính mình người an nguy. Mấy cái này tháng không cần lại tùy tiện ra ngoài, ta sẽ mời vị kia tiền bối cùng nguyên bản quốc sư ra mặt, kiềm chế bọn hắn lực chú ý, nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận. Minh bạch, một ngày này rốt cuộc đã tới à, cha ta mẹ vợ con đều mất mạng tại chiến loạn cùng ám sát bên trong. Ta cũng không sợ hãi cái chết, ta sợ hãi chính là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Quân doanh chính là ta nhà, ta liền chỗ này chờ lấy bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám để bọn hắn có đến mà không có về. Từng vị tướng quân ngôn từ chuẩn xác, không có người đối mặt Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông uy hiếp, không có người có nửa phân nhượng bộ. Mười mấy năm qua bên trong bọn hắn một đường đi đến hiện tại, đã sớm trải qua qua không biết bao nhiêu lần đến từ ba đại thánh địa minh thương ám tiễn. không chịu đựng nổi đã sớm chết. Nhưng bọn hắn không chỉ vẫn còn sống thật tốt, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. A, ngươi đến bên này, dưới núi, Bách Lý Thanh Phong tại rừng cây nhỏ bên ngoài chuyển trong chốc lát. Mới tại cách vừa rồi hai người tách ra cách đó không xa một chỗ đường đất bên trên tìm được ngồi ở. Trong xe Sư Y Y, Thanh Phong, đang xe lên mặt sắc có chút tái nhợt Sư Y Y khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong sát na. Đột nhiên xuống xe, ngay lập tức vọt tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Toàn vẹn không để ý hắn thần kim chiến giáp bên trên nhiễm vết máu. Dùng sức ôm hắn, mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, Thanh Phong, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Ngoạc kép, nhìn thấy Sư Y Y cảm xúc kích động lợi hại. Bách Lý Thanh Phong có chút không dám động. Tân Khuy có chiến giáp. Hai người không có tính thực chất tiếp xúc. Dạng này, liền không tính chiếm Sư Y Y tiện nghi à. Sư Thiên Nhai biết sau hẳn là liền sẽ không trách chính mình đi. Sư Y Y nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lâu dài không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng là đã nhận ra sự thất thố của mình. Buông tay ra, thật, thật xin lỗi, ta thật thật cao hứng. Không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Gia Gia gọi điện thoại cho ta nói ngươi bại lộ. Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão đều đang đuổi giết ngươi. Ta, Sư Y Y nói, trong mắt nổi lên một gợn nước. Ồ, ngươi nói Doãn Thiên Nhai à? Không có việc gì, hắn đã chết, không cần lo lắng, chết, chết rồi. Sư Y Y nao nao. Ngay sau đó, nàng đột nhiên mở to đôi mắt to xinh đẹp, mở ra miệng nhỏ. Thanh Phong, ngươi, ngươi nói cái gì? Chính là Doãn Thiên Nhai đã chết. Hắn chết, chẳng lẽ là ngươi? Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện đem trên người tùy thân nghe đem ra, đưa cho Sư Y Y. Thực tế bên trên lục địa chân tiên cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Chỉ là bị người nói khoác khuếch đại, lại nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ngươi nhìn, ta đều không dùng toàn lực, không như trong tưởng tượng lợi hại. Sư Y Y thần sắc hoảng hốt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đồng thời nhìn xem hắn đưa tới tùy thân nghe. Nàng không rõ có không dùng toàn lực cùng hắn tay bên trên cái này tùy thân nghe có quan hệ gì, nhưng nàng vẫn là đem tùy thân nghe nhận lấy. Cất kỹ, lục địa chân tiên, thật chỉ là bị nói ngoa rồi. Thật, hắn nhiều nhất liền cùng thần điện kiếm sĩ tương đương, mà loại trình độ này địch nhân, ta đều giết mấy cái. Thần điện kiếm sĩ, cái này lại là cái gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, chính là một loại lợi hại một điểm địa quật người. Nha, Sư Y Y cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ đi về, đương nhiên muốn trở về, về sớm đi ngủ sớm cảm giác. Đúng, cho ta xem một chút địa đồ, ta tại hạ núi lúc giống như nhìn thấy một đầu mới sửa con đường. Đi con đường kia chúng ta cũng không cần vòng quanh Lục Ngọc Biển Trúc đi. Gần mấy chục cây số, trở về thời gian đều có thể trước giờ một giờ. Thật sao? Địa đồ ở đây, ta giúp ngươi gỡ giáp. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cầm lấy Thanh Thành Sơn hạ địa đồ, tìm lên hắn vừa mới nhìn thấy con đường kia tới. Một lát, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, đột nhiên kinh ồ lên một tiếng. Thiên Điểu Hồ thế nào? Ngươi nhìn nơi này, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta về Hạ Á, thế mà cùng Thiên Điểu Hồ tiện đường. Thật trùng hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.